Chuyện 23S xin chào các bạn. Hôm nay trong khung giờ phát sóng quen thuộc, Hạ Vi xin được gửi tới các bạn tập 1 bộ truyện độc quyền của tác giả An An. Đừng quên like, share, comment và đăng ký kênh để Hạ Vi và ekip Chuyện 23S có thêm nhiều động lực đọc thêm nhiều câu chuyện mới nhé. Mời các bạn cùng nghe chuyện. Những giọt nước mưa lạnh lẽo không ngừng rơi xuống mặt tôi, giọt nào giọt nấy to tròn nặng trĩu. Tôi vừa đau vừa lạnh nên mới mơ màng tỉnh. Đập vào mắt là một vùng tối đen không phân biệt được phương hướng. Ngoài tiếng mưa rơi lộp bộp và đám cây cối rậm rạp ra, tôi không nghe được bất kỳ âm thanh nào khác. Những cơn gió không ngừng lướt qua chóp mũi, một đợt tê tái từ trong tim lan truyền khắp toàn thân. Tôi như một sinh vật bị bóng tối nuốt chửng, không biết xung quanh có bao nhiêu nguy hiểm. Hồi tưởng lại những gì xảy ra ngày hôm nay, hai tay tôi siết lại run bần bật, lồng ngực vì tức mà căng ra hết mức. Đau đớn từ vết thương không đau bằng nỗi căm hận tôi dành cho hai kẻ đã khiến mình ra nông nỗi này. Tôi và Quân kết hôn được 3 ngày thì phát hiện anh ta có người phụ nữ khác. Cô ta đã mang thai được 6 tháng. Hai người họ đang hạnh phúc chuẩn bị chào đón đứa con đầu lòng. Bố tôi chưa biết tin này, nếu biết ông ấy sẽ rất sốc. Sốc trước đứa con rể được mình phó thác chăm sóc tôi. Một đêm mưa tầm tã không ngừng, tôi đau đớn thiếp đi, cả người ngấm nước mưa lạnh tê tái. Trên người tôi chỉ mặc một bộ váy ngắn đến gối. Tôi không biết lúc này mình trông thảm hại như thế nào. Nhắm mắt, trong đầu tôi bỗng xuất hiện những hình ảnh không rõ ràng. Tôi nghe thấy giọng nói của bố, nghe thấy tiếng cụng ly chúc mừng trong hôn lễ. Cưới em là may mắn đời này của anh. Sau này dù có sóng to gió lớn thế nào, anh cũng thay em gánh vác. Linh, cảm ơn em đã chọn anh. Trần Đức Quân này xin thề, chỉ yêu một mình em. Nếu anh làm trái lời... Em không cần phải thề, em tin anh. Tôi đã sai khi tin vào lời hứa đó là thật. Cuộc hôn nhân tưởng chừng rất hạnh phúc của tôi và Quân vỏn vẹn chỉ có 3 ngày. Tôi đang hối hận vì nếu lúc đó mình không ngắt lời để Quân nói hết câu thì bây giờ lời thề chắc sẽ linh nghiệm. Bố tôi là giám đốc một công ty có tên tuổi trong ngành thực phẩm. Mấy tháng trước, công ty dính phải vụ bê bối chấn động. Hệ thống nước thải của công ty không đạt yêu cầu, lén xả thải ra ngoài môi trường làm ảnh hưởng đến hàng trăm hộ dân. Hàng loạt những tiêu đề giật tít khiến dư luận phẫn nộ. Công ty càng nhận chỉ trích nhiều hơn khi kết quả xét nghiệm mẫu nước được cơ quan điều tra công bố. Trong số những hộ gia đình chịu ảnh hưởng từ nguồn nước xả thải, có hai người có triệu chứng bệnh giống hệt nhau và đều không qua khỏi. Sau khi phát hiện ra nguyên nhân, họ đồng loạt đâm đơn kiện. Đúng lúc các đối thủ khác thừa lúc cháy nhà châm thêm lửa, trước hàng loạt sai phạm nghiêm trọng, bố tôi và một số lãnh đạo khác bị đưa ra xét xử. Quân là cấp dưới của bố tôi. Anh ta tốt nghiệp đại học với tấm bằng xuất sắc và được tuyển thẳng vào công ty. Trước khi bị bắt, bố khuyên tôi nên kết hôn, sẽ có người thay bố chăm sóc cho tôi sau này. Vì bố là con một không có anh em, ký ức về mẹ thì từ lúc sinh ra tôi đã không có. Người bố có thể tin tưởng nhất là Quân. Sắp phải ngồi tù nên một số tài sản bố không thể để tôi đứng tên mà chuyển cho Quân. Sau khi kết hôn, anh ta cam đoan sẽ chuyển lại cho tôi không giữ một đồng. Khiến tôi ra nông nỗi này, chắc anh ta và người phụ nữ kia đang cười không khép được miệng. Trải qua một đêm nửa tỉnh nửa mê, tôi đã dần kiệt sức. Lần thứ hai tỉnh lại, thấy một người phụ nữ lưng còng đang chăm chú quan sát mình. Tôi giật bắn người. Bà ấy cũng bất ngờ với phản ứng của tôi, cất tiếng gọi ai đó bằng một thứ ngôn ngữ tôi nghe không hiểu. Vài phút sau, từ trong bụi rậm đằng kia, có một người đàn ông đi ra. Anh ta ăn mặc khác với người phụ nữ đang chỉ trỏ nói liến thoắng, trên vai mang một chiếc gùi. Tôi luôn chú ý tới ấn tượng đầu tiên khi gặp một ai đó. Người đàn ông này mang một nét phong trần rắn giỏi, khuôn mặt với những đường nét cương nghị hài hòa, nước da ngăm ngăm mang đến một cảm giác vô cùng nam tính. Tôi bị ngã từ trên kia xuống, chân tôi bị thương rồi, nhờ anh đưa tôi tới bệnh viện với, tôi sẽ trả tiền. Tôi nói tiếng phổ thông, hy vọng anh ta sẽ hiểu. Hai người họ nhìn vào chân tôi, đôi chân trắng nõn đang ngay đơ, bị dính bùn đất lấm lem nhìn rất bẩn. Thấy anh ta đi tới tôi mừng quính, bộ váy đã khô được một nửa vẫn còn ẩm ẩm, chưa bao giờ tôi lại bết bát như vậy. Lúc bố chưa vào tù, tôi là thiên kim tiểu thư, được sống cung phụng hưởng thụ. Bị thương một chút, bố đã sốt sắng gọi bác sĩ riêng tới nhà thăm khám. Còn bây giờ, tôi đang chật vật cầu cứu sự giúp đỡ của người khác. Anh ta ngồi xuống kiểm tra vết thương trên chân tôi, ánh mắt không hề vượt quá giới hạn nhìn lên trên. Chịu đựng đau đớn từ đêm qua tới giờ tôi cũng quen. Cậy mạnh tưởng mình còn sức, chống tay ngồi dậy, nhưng khuỷu tay yếu ớt khuỵu xuống. Một bàn tay bất ngờ đưa ra đỡ lấy đầu tôi. Trong không khí thoảng mùi của một loại cây cỏ ngửi rất dễ chịu. Tay áo sơ mi dính vài vệt bùn đất đang áp lên má tôi. Lúc này tôi chẳng ngại bẩn gì nữa vì mình còn lôi thôi hơn. Chợt ánh mắt của anh ta lướt qua, sống lưng tôi hơi lạnh, không nghĩ giọng nói của người đàn ông này lại trầm ấm, khác hẳn với dáng vẻ bên ngoài. Tôi biết là cô có tiền, nhưng không cần dùng tiền để mua sự giúp đỡ từ người khác đâu. Tôi... Bà Phính, cháu đưa cô gái này tới bệnh viện, bà đem số thảo mộc này về trường đưa cho cô Khánh giúp cháu nhé. Xe cậu có ở đây đâu, cháu đi bộ xuống. Anh ta cố tình nói bằng tiếng phổ thông cho tôi nghe thấy, giữa nơi hoang vu hẻo lánh không biết là nơi nào, nhận được sự giúp đỡ tôi mừng còn không kịp. Nghe anh ta nhắc đến trường học, tôi đoán người này có thể là thầy giáo, sự tin tưởng dành cho anh ta tăng lên gấp đôi. Cô leo lên được không? Được. Hai tay tôi bám lên bả vai cứng cáp, đụng đến vết thương trên chân đau quá, tôi theo bản năng cất lên một tiếng suýt xoa, lông mày nhíu lại một chỗ. Đường ở đây khá dốc, lại thêm cơn mưa lớn tối qua nên rất trơn trượt. Có đoạn tôi hồi hộp nín thở, sợ anh ta trượt chân, cả hai sẽ ngã lăn xuống dưới. Từng bước chân vững chãi không hề lung lay. Tôi cũng không quá nặng, nhưng với đường núi như thế này mà anh ta cõng tôi bước chân rất vững, chứng tỏ đã rất quen đường. Không biết còn bao lâu nữa mới tới bệnh viện, tôi đau toát mồ hôi hột. Bỗng sực nhớ ra mình không có điện thoại cũng không có tiền, bị quân đánh thuốc mê đẩy từ trên núi xuống. Tôi giữ được cái mạng là may mắn lắm rồi. Lưỡng lự một lát tôi mới hỏi, tôi có thể biết tên anh để tiện xưng hô không? Anh ta không đáp lại. Lần đầu tiên tôi bị phớt lờ nhưng không thể tỏ thái độ. Quen dùng đồ hiệu nên chiếc áo sơ mi họa tiết xanh nhạt này tôi không lạ gì. Đồ hiệu bị nhái rất nhiều, nhưng chất liệu khi sờ vào thì không thể nhầm lẫn được. Ở một nơi rừng núi hẻo lánh, lại có một người mặc chiếc áo sơ mi đắt tiền đi hái thảo mộc. Đây không hẳn là thú vui tao nhã của người có tiền. Bỏ qua chuyện này, điều tôi quan tâm bây giờ là chân tôi có bị làm sao hay không. Về chuyện tiền nong thì tôi có thể gọi nhờ chú Tiến giúp. Hiểu rõ tình huống của mình, lát nữa tới bệnh viện tôi vẫn còn cần sự giúp đỡ của người đàn ông này. Để anh ta không vứt mình trước cổng bệnh viện, tôi nén đau chủ động bắt chuyện một lần nữa. Tôi tên là Thảo Linh, còn anh? Bách Tùng. Anh ta đã chịu mở miệng rồi, tôi cứ thế hỏi tới. Từ đây tới bệnh viện còn xa lắm không? Khoảng 40 phút nữa. Anh là người ở đây à? Ừ. Anh ta không quá nhiệt tình, cũng phải thôi. Với một người xa lạ, giúp đỡ đưa tới bệnh viện đã là quá tốt rồi. Nhỡ may gặp phải tội phạm truy nã thì anh ta sẽ bị liên lụy. Qua hết đoạn đường dốc, một vài ngôi nhà lấp ló hiện ra. Tôi đếm từng phút, không biết mình có trụ nổi đến bệnh viện hay không. Phía sau vang lên giọng nói to ồm ồm. Thầy Tùng, thầy đi đâu đấy? Một người thanh niên lái chiếc xe máy cà tàng, phía sau có gắn thêm chiếc xe kéo chất đầy rơm rạ dừng lại hỏi. Tôi chưa bao giờ nghĩ có một ngày mình sẽ ngồi lên chiếc xe kéo này tới bệnh viện. Thầy gặp người này ở đâu thế? Bà Phính phát hiện có người ngất ở chân dốc. Hôm nay mọi người về sớm vậy? Tối qua mưa lớn quá, lúa ngả hết rồi không gặt được. Nhà ông Sùng chỉ có mớ rơm rạ này thôi, cả bản chỉ trông chờ vào mỗi nhà ông ấy. Dự báo thời tiết ngày mai trời sẽ có nắng, tuần này không mưa nữa. Thế thì may quá, bọn trẻ khi nào tới lớp lại vậy thầy? Thứ tư tuần sau khai giảng, sáng mai cậu đến nhà ông Sùng thì giúp tôi nhắn giùm ông ấy. Vâng. Tôi nằm trên đống rơm khô châm chích rất khó chịu, ngứa đỏ cả hai cánh tay và sau gáy, nhưng cũng không dám gãi, thần trí đã bắt đầu mơ hồ. Tiếng nói chuyện văng vẳng bên tai, khuôn mặt của Tùng bắt đầu len lỏi vào trong tâm trí của tôi. Anh ta ngồi quay mặt về phía tôi, cầm một cọng rơm xoay tròn. Chiếc đồng hồ ẩn trong tay áo sơ mi dài cùng thương hiệu với chiếc vòng tay bố tôi tặng sinh nhật năm ngoái. Nhìn anh ta rất đơn giản, nhưng lấy đại một thứ gì đó trên người bán cũng đều có tiền. Được một lúc, tôi không còn cảm nhận được những gì đang xảy ra xung quanh nữa, mí mắt nặng trĩu sụp xuống. Sau khi bố bị bắt cóc, chức vụ của tôi ở công ty cũng bị sa thải. Bố căn dặn tôi rất nhiều điều, nghĩ rằng đã sắp xếp mọi thứ ổn thỏa trước khi vụ án được đưa ra xét xử. Nhưng cả tôi và bố đều lầm con người thật của Quân. Khi còn làm việc dưới trướng của bố tôi, anh ta tỏ ra lịch sự lễ phép, gặp tôi một lần liền đóng vai kẻ si tình, ngỏ lời muốn được theo đuổi tôi. Lúc vụ bê bối chưa nổ ra, tôi được rất nhiều người tán tỉnh, đều là con trai của các ông chủ lớn. Thế nhưng khi bố tôi bị bắt, bọn họ quay lưng không muốn dính dáng gì tới tôi. Vậy mới biết, cuộc sống này còn nhiều điều bất ngờ, mà bất cứ lúc nào cũng có thể ập xuống cùng một lúc. Tôi nhìn trần nhà một lúc lâu để xác định mình đang ở bệnh viện. Giường ở đây rất cứng, tôi thử cựa quậy vì nằm lâu ê ẩm hết cả người. Chân trái đang bó bột, còn chân phải thì bị thương ở bàn chân. Kiểu này chắc không đến nỗi tàn phế. Cũng may ở chỗ tôi ngã không có đá tảng, khắp người chảy xước, chỉ có chân là bị thương nặng nhất. Tôi muốn gọi cho chú Tiến, nhờ chú ấy tới đón mình, nên nằm đợi Tùng quay lại. Không biết anh ta đưa tôi tới bệnh viện xong có nán lại chờ xem tình hình. Càng lúc tôi càng sốt ruột khi không thấy Tùng đâu. Hai nữ y tá đẩy xe thuốc vào, một người trông trẻ hơn lên tiếng. Chân trái của cô bị gãy, bàn chân phải bị dạn xương. Bác sĩ đã cố định lại rồi, ít nhất phải nghỉ ngơi từ 6 tới 8 tuần. Những vết thương khác không có gì nghiêm trọng. Bác sĩ chỉ định dùng thuốc chống viêm. 30 phút nữa cô uống một viên nhé. Vâng, cô có thấy người đàn ông đưa tôi tới bệnh viện đâu rồi không? Anh ấy đang ở bên ngoài. Cô cần biết với thầy Tùng sao? Tôi đi lạc đến đây được anh ấy cứu. Anh Tùng là giáo viên ạ? Phải, thầy Tùng về bản chắc được hơn nửa năm rồi. Thỉnh thoảng vẫn hay đưa bà con cùng với bọn trẻ trên bản xuống huyện khám bệnh. Biết Tùng vẫn còn ở lại đây, tôi thở phào. Đôi chân này tạm thời không thể đi đứng bình thường được. Phải chia có cô Xuân ở đây thì tốt biết mấy. Cô Xuân là giúp việc của nhà tôi hơn 10 năm rồi, quan tâm chăm sóc tôi không khác gì con ruột. Tôi ngồi trên giường, cô với tay tới chiếc xe lăn thì Tùng đẩy cửa vào. Anh ta vẫn duy trì sự xa cách lạnh nhạt, trầm ngâm đi tới, lấy xe lăn qua cho tôi. Cảm ơn anh. Tôi lúng túng, không biết làm thế nào để ngồi vào xe lăn. Tùng vừa khom người xuống, tôi đã tự động bám hai tay lên cổ anh để anh ta bế mình. Cô muốn đi đâu? Tôi... đi vệ sinh. Mặt tôi nóng ran vì xấu hổ. Lúc nãy có y tá vào thì không mắc. Tùng đặt tôi ngồi xuống. Trong phòng có nhà vệ sinh, nhưng tôi không thể tự đi được. Tự cởi quần được không? Tôi ngớ ra vài giây, rồi ngập ngừng gật đầu. Tùng xả nước, rồi bế tôi ngồi lên bồn cầu, sau đó đóng cửa nhà vệ sinh đi ra. Một loạt hành động diễn ra khiến cho tôi chưa kịp phản ứng. Quần áo của bệnh viện rất rộng, tôi mặc vào người thùng thình vướng víu. Đi xong tôi loay hoay một lúc mới kéo quần lên được, hắng giọng gọi, anh Tùng. Cửa nhà vệ sinh mở ra, Tùng đang nghe điện thoại, ánh mắt không biết vô tình hay cố ý, nhìn vào vệt nước dính trên quần tôi. Chưa bao giờ tôi thấy mất mặt đến như vậy, gấp gáp muốn giải thích. Vừa rồi tôi rửa tay rồi mới kéo quần, vết nước này... Tôi mới nghe giọng của phụ nữ, cậu làm gì cởi quần người ta vậy? Tôi tưởng Tùng cúp máy rồi. Thấy anh ta để điện thoại xuống mới lên tiếng. Trong phòng vô cùng yên tĩnh, nên giọng nam đang phấn khích truyền thẳng vào tai tôi. Ngay sau đó không còn nghe được câu nào nữa. Tôi tưởng anh có cần giải thích với bạn anh không? Cô muốn giải thích chuyện gì? Chuyện vừa rồi chúng ta... Tôi không cởi quần của cô, không cần phải giải thích. Vâng. Cảm giác bối rối xuất hiện, tôi không dám nhìn vào mặt Tùng, khẩn trương khi cánh tay rắn giỏi chạm lên eo mình. Tôi muốn mượn điện thoại của anh gọi cho người nhà. Ra ngoài, Tùng đưa điện thoại cho tôi mượn. Chú Tiến là trợ lý của bố tôi, là người duy nhất tôi có thể nhờ cậy vào lúc này. Alo. Tôi tưởng mình gọi nhầm số, nhìn vào màn hình lần nữa không thể nhầm được. Nhưng khoan đã, giọng nói này sao nghe quen quá. Tôi cúp máy nhìn Tùng cười gượng nhờ vả. Anh có thể giúp tôi thêm một việc được không? Anh gọi vào số này, nó có chuyện cần tìm chú Tiến, mở loa ngoài cho tôi nghe với. Sao cô không tự gọi? Tôi có lý do bất đắc dĩ. Anh giúp tôi lần cuối nhé, tôi đang cần xác minh một việc rất quan trọng. Chắc Tùng bắt đầu thấy tôi phiền rồi. Tôi không nói gì, cầm điện thoại, gọi lại vào số của chú Tiến, vẫn giọng nữ đó bắt máy. Đây là số điện thoại của chú Tiến đúng không? Phải, anh tìm bố tôi có chuyện gì? Tôi muốn gặp chú Tiến. Bố tôi đang bận, anh tên gì? Lát nữa tôi nói bố gọi lại. Lúc khác tôi gọi. Lừa dối tôi không chỉ có Quân, mà có cả chú Tiến. Sở dĩ tôi nhờ Tùng gọi, vì giọng nói kia chính là của người phụ nữ đã bắt tay với Quân hãm hại tôi. Kết hôn được 2 ngày, tôi phát hiện Quân chở một người phụ nữ đi ăn tối. Sang ngày thứ 3 thì chính thức bóc trần được mối quan hệ của hai người họ, và tôi thành ra như thế này là do hai kẻ khốn nạn đó gây ra. Tất cả mọi chuyện tệ hại đang cùng một lúc ập xuống đầu tôi. Được bố bảo bọc quen rồi, khi một mình đối mặt với vấn đề, tôi không đủ sức để gồng gánh. Nước mắt đã trực trào sẵn, cố kìm nén không khóc trước mặt Tùng, nhưng tôi đã không làm được. Tôi hận đám người đó bao nhiêu thì trách mình dễ tin người bấy nhiêu. Bố đang bị tạm giam, nếu biết được những chuyện mà Quân đã làm với tôi, không biết liệu bố có chịu nổi cú sốc này hay không. Tôi bụp mặt khóc, cổ họng đau nhói cất lên những tiếng nức nghẹn nghẹn. Khóc lóc không thể giải quyết được vấn đề, nhưng ít ra cũng giải tỏa được những bức bách trong lòng. Lâm vào hoàn cảnh này tôi chẳng hề mong muốn, nhưng không mạnh mẽ đối mặt thì tôi sẽ bị bọn họ vùi dập. Tài sản mà bố tôi đã chuyển cho Quân cũng sẽ thuộc về anh ta. Tùng hơi bất ngờ với cảm xúc đột ngột của tôi. Anh ta đứng đó, hai tay đút vào túi quần được một lúc thì xoay mặt bỏ ra ngoài. Không có ai, tôi khóc càng thoải mái hơn. Tự hứa với lòng chỉ được khóc trong ngày hôm nay nữa thôi. Tôi phải sống tốt đợi ngày bố ra tù. Tùng quay trở lại, cầm theo hộp khăn giấy đưa cho tôi. Những hành động của anh ta đều rất tinh tế, không hỏi gì về cuộc gọi lúc nãy. Cảm ơn anh. Cô muốn gọi cho ai nữa không? Không có. Tiền viện phí thuốc men, anh giúp tôi đóng hết bao nhiêu rồi? Khi nào xuất viện, cô trả luôn một lần. Tôi không có gì giá trị ngoài chiếc vòng tay này, không phải đồ giả đâu. Tôi biết anh rất sành hàng hiệu. Tùng nhìn chiếc vòng tay tôi vừa tháo đưa ra đăm chiêu hỏi. Muốn tôi bán giúp cô sao? Anh đến tiệm cầm giúp tôi chiếc vòng tay này được không? Tôi sẽ chuộc lại, chỉ cầm tạm thôi. Đây là quà sinh nhật bố tôi tặng tôi thật sự rất quý nó. Nhờ anh nhắn với chủ tiệm cầm đồ là tôi chắc chắn sẽ đến chuộc lại. Trước mắt tôi phải có tiền, phải đợi vết thương ở chân lành lặn rồi mới trở về được. Tạm thời cứ để Quân nghĩ rằng tôi đã chết rồi. Ngay cả cô Xuân tôi cũng không dám gọi điện. Bây giờ ngoài bản thân mình ra, tôi chẳng thể tin được ai khác. Cô muốn cầm chiếc vòng này bao nhiêu? Giá cao nhất có thể. Tôi hứa đây là lần cuối cùng, tôi sẽ không làm phiền anh nữa đâu, thật đấy. Tùng nhớn mày, nhìn tôi như xác nhận xem có bao nhiêu phần là thật, bao nhiêu phần là giả. Mắt anh ta rất đẹp, phần đuôi hơi xích nhẹ lên, mi trên và mi dưới cân đối hài hòa. Nhìn lâu rất dễ bị cuốn vào. Qua thông tin ít ỏi từ hai nữ y tá lúc vào đưa thuốc thì Tùng không phải là người ở đây, anh ta về bản dạy học. Tôi hơi hiếu kỳ, không biết lý do anh ta muốn gắn bó với nơi xa xôi này. Nhưng tạm thời tôi có thể liệt kê Tùng vào danh sách những người tốt. Buổi chiều có hai bệnh nhân nữa được đẩy vào chung phòng với tôi. Không giống như ở thành phố có phòng dịch vụ, người ra vào nói chuyện suốt đêm làm tôi không ngủ được. Bữa tối ăn cơm trong bệnh viện, sáng mai Tùng mới đến. Tôi đang phân vân trong mấy ngày tới, không biết nên tìm chỗ thuê phòng ở huyện hay ở bản. Nếu ở huyện thì cơ sở vật chất đầy đủ hơn. Nhưng nhỡ Quân không yên tâm, quay lại tìm sẽ phát hiện tôi vẫn còn sống. Tôi cũng muốn tìm một nơi yên tĩnh để dưỡng thương. Sau một buổi chiều cân nhắc, tôi quyết định sẽ về bản. Chung phòng với tôi có một bà cụ, người nhà theo chăm từ hôm qua, giờ chỉ thấy có mỗi bé gái tầm 15-16 tuổi. Họ nói chuyện với nhau bằng tiếng địa phương. Tôi thử lân la hỏi xem có phải bà cụ từ bản xuống huyện khám bệnh hay không, nhưng bà cụ nhìn tôi tần ngần. Bà em bị lãng tai nên nói to mới nghe được ạ. Bà em bị đau gì hả? Cứ đến khi trời mưa là bà em bị đau nhức khắp người. Em không yên tâm nên đưa bà xuống huyện khám. Em biết thầy Tùng không? Thầy Bách Tùng ấy. Chị nói thầy Tùng dạy thể dục ạ? Tôi không biết anh ta dạy môn gì nhưng vẫn gật đầu chắc nịch. Ừ đúng rồi. Em biết, nhà em ở gần trường. Thế à, chị là bạn thầy Tùng. Sắp tới chị sẽ ở lại bản vài tuần. Chị đang tìm chỗ ở. Không biết trên đấy có cho thuê nhà không em nhỉ? Con bé nghe nói tôi là bạn Tùng thì thái độ niềm nở nhiệt tình hơn hẳn. Xem ra ở bản anh ta rất được yêu mến. Nếu chị không chê thì đến nhà em đi. Chỉ có em và bà thôi. Bà em có một quán ăn nhỏ. Buổi tối em có thể kê giường ngủ bên ngoài. Chị ngủ ở phòng em ạ. Chị thuê tính giá như ở huyện nhé. Sáng mai chị sẽ đưa em trước tiền cọc. Không cần đưa trước đâu chị ạ. Khi nào chị xuất viện ạ? Để em sắp xếp phòng. Ngày kia chị xuất viện. Vậy khi đó chị nhờ thầy Tùng dẫn đường nhé. Em không có điện thoại. Chiều mai bà cháu em về rồi. Chỗ ở tạm thời đã có. Tôi đỡ phải suy nghĩ nặng đầu. Gần sáng yên tĩnh tôi mới ngủ được. Tỉnh dậy thì thấy Tùng đã đến. Anh ta đang nói chuyện với bà cụ giường bên cạnh, giọng nói cực kỳ ấm. Tùng ngồi quay lưng về phía tôi. Hôm nay anh ta vẫn mặc áo sơ mi, quần jeans bạc màu, phong cách cố định không có gì khác hôm qua. Tôi nói chuyện bà cụ không nghe được, nhưng Tùng nói nhỏ bà cụ lại nghe. Bọn trẻ sắp khai giảng rồi, năm nay có cháu trai ông Sùng là muốn bỏ học. Cháu nghe cô Khánh nói chứ chưa gặp bố mẹ thằng bé. Bố mẹ nó bỏ xuống phố đi làm công nhân. Ông Sùng không nuôi nổi nó đâu. Thằng đấy nghịch lắm. Thầy giúp nó bao nhiêu lần rồi nó có nghe lời thầy đâu. Vào năm học bà sẽ bán lại chứ? Có chứ. Nhờ thầy sửa lại mái tôn đằng trước giúp tôi. Con quế nó thấp quá sửa không tới. Nó sắp cho người ta thuê phòng thầy ạ. Chiều cháu qua, có người nào muốn thuê phòng sao? Con quế nói cô bên kia thuê. Tôi tỉnh rồi, nhưng nghe bà cụ nhắc đến mình liền nhắm mắt giả vờ ngủ. Tùng không hỏi gì nữa. Một lúc lâu nghe yên tĩnh tôi mở mắt thì bắt gặp anh ta đang chăm chú quan sát mình. Anh đến rồi à? Đây là đồ của cô. Cảm ơn anh. Anh ta đưa cho tôi một phong bì khá dày, không mở ra đếm xem bên trong có bao nhiêu. Tôi hỏi xin địa chỉ của tiệm cầm đồ trước. Tùng nói bạn của anh ta nên không cần phải lo, chuộc lại lúc nào cũng được. Trưa Quế ra ngoài mua đồ ăn, tôi nhờ con bé mua giúp mấy bộ quần áo. Nó không nhận tiền cọc tôi vẫn đưa. Với số tiền cầm chiếc vòng bố tặng, tôi có thể sống ở đây được một thời gian. Từ giờ tôi mới bắt đầu học cách sống tiết kiệm, không thể vung tay quá chán nữa. Trước khi bà cháu Quế xuất viện về bản, tôi kịp nhờ con bé mua dùm một chiếc điện thoại, nói là bạn của Tùng, nhưng số của anh ta tôi còn không biết. Viện phí Tùng đã giúp tôi thanh toán hơn một nửa, đằng nào tôi cũng phải gặp anh ta để trả lại, nên sáng nay xuất viện tôi đi taxi lên bản. Dọc đường tài xế hỏi thăm điểm trường tiểu học Ban Mai, mọi người tưởng có đoàn về thăm nên chỉ đường rất nhiệt tình. Tài xế nhìn tôi phân vân hỏi: cô là giáo viên mới được phân công về đây à? Tôi có bạn dạy ở đây nên tới thăm thôi. Chắc không có người nào đi thăm bạn với một chân bó bột như tôi. Trường tiểu học Ban Mai là điểm trường duy nhất ở bản này. Hình dung trong đầu cuộc sống ở đây còn nhiều bất cập thiếu thốn. Nhưng khi tài xế taxi dừng trước cổng trường, tôi mới vỡ lẽ hoàn toàn không phải. Ngôi trường với hai dãy phòng học được xây dựng khá khang trang, có nhà nội trú cho học sinh và giáo viên, cột cờ chót vót với lá cờ đỏ sao vàng đang bay phấp phới như mang đến một niềm hy vọng mãnh liệt. Ngôi trường có lẽ là niềm tin, niềm tự hào của người dân và bọn trẻ ở đây. Tôi biết vì sao họ lại niềm nở và nhiệt tình khi tài xế taxi hỏi đường tới trường rồi. Tùng nói thứ tư tuần sau bọn trẻ mới khai giảng, sân trường vắng hoe không thấy ai. Tài xế taxi đỡ tôi ngồi vào xe lăn, túi sách đưa tôi đặt lên đùi. Không biết Tùng có ở đây hay không, tôi cần tìm anh ta trước để trả tiền rồi hỏi đường tới nhà Quế. Thấp thoáng thấy một cô gái còn khá trẻ từ nhà nội trú đi ra, tôi lên tiếng gọi: cô ơi! Cô gái đó hơi ngạc nhiên khi nhìn thấy tôi. Kỳ thực với bộ dạng này, tôi không biết người khác sẽ nghĩ gì về mình nữa. Chào cô đây là... Có thầy Tùng ở đây không ạ? Thầy Tùng đến nhà vận động học sinh quay lại trường rồi. Cô tìm anh ấy có việc gì không? Nhờ cô đưa thứ này cho thầy Tùng giúp tôi với. Vâng. Cô biết nhà em Quế nào gần đây không? Con bé cao cao, tóc dài từng này. Có phải cô nói con bé Quế, cháu bà Lên không? À, vâng đúng rồi ạ. Cô ra khỏi cổng, đi thêm 50 mét nữa, sẽ thấy một quán ăn nhỏ, đó là nhà của em ấy. Cảm ơn cô. Tôi mỉm cười di chuyển xe lăn ra cổng. Quế chắc đang đợi tôi, chưa thấy mặt mũi nó đâu nhưng đã nghe tiếng. Chị Linh! Quế nói với tôi nó đã nghỉ học từ năm ngoái để phụ bà bán quán. Chỉ có hai bà cháu nên con bé không thể bỏ bà xuống huyện học được. Con bé mặc bộ quần áo dài tay hơi bạc màu, khuôn mặt ánh lên sự hồn nhiên tươi tắn. Em đợi chị sáng giờ, không nghe thầy Tùng nói gì em sợ chị không đến. Hôm nay bà em có bán hàng không? Có ạ, bà mới bán lại hôm nay. Chị ăn sáng chưa? Chị ăn rồi, bà biết chị đến chứ? Dạ, em nói với bà rồi mà. Quán ăn của bà Lên là căn nhà nhỏ nằm cách trường không xa, phía trước có bảy mấy bộ bàn ghế đóng bằng gỗ, mùi đồ ăn thơm phức khiến dạ dày của tôi bị kích thích. Đã ăn sáng rồi nhưng tự nhiên bị đói. Bà ơi, chị Linh đến rồi. Bà cụ hai hôm trước còn nằm viện, đang bê chồng chén đĩa thoăn thoắt từ trong nhà đi ra. Đến rồi à, con đưa khách vào xem phòng thử xem có ưng không. Dạ. Quế hổ hởi đẩy xe lăn cho tôi, con bé nhường phòng của mình cho tôi thuê. Bốn vách tường được dán đầy những trang tạp chí cũ, chiếc giường nhỏ kê sát vách, có tủ quần áo và một chiếc bàn học, tuy nhỏ nhưng lại rất ngăn nắp. Buổi tối trời sẽ lạnh, em chuẩn bị chăn mới cho chị rồi đấy. Em thích học thiết kế thời trang à? Con bé ngây ra ngạc nhiên. Sao chị biết ạ? Chị nhìn giấy dán tường của em nên đoán vậy. Từ nhỏ em đã có ước mơ được trở thành nhà thiết kế, nhưng mà điều kiện không cho phép. Em đang tích cóp mua một chiếc máy may ạ. Bà nói tiền chị thuê phòng bà sẽ cho em hết. Em tính đủ mua máy may rồi. Lần sau em đi nhờ thầy Tùng xuống huyện sẽ mua ạ. Chị làm khách hàng đầu tiên của em được không? Thật ạ? Ừ, chị định ở lại đây một thời gian, nhưng mà không có nhiều quần áo. Vậy thì em phải nhanh chóng mua máy may và vải nữa. Trưa mà thầy Tùng ghé ăn cơm, em sẽ hỏi thầy ấy có xe nào xuống huyện không, em đi một mình. Con bé tíu tít cất túi sách cho tôi, rồi đẩy đi tham quan nhà. Phía trước dành để làm chỗ buôn bán nên rất rộng. Bà cụ đang nấu cơm, nghe con bé Quế nói trưa nay có thịt gà kho, chỉ bán một ít, còn lại đem cho thầy cô ở trường nội trú. Khi nào bọn trẻ đi học, bà mới nấu nhiều hơn. Tôi không có chuyện gì làm nên ra trước ngồi chơi với Quế. Con bé đang phụ lau chén đĩa, một chiếc xe bán tải đang chậm chậm dừng trước quán. Con bé reo lên: thầy Tùng về rồi! Tùng là giáo viên thể dục, với thân hình cao giáo này rất phù hợp. Lúc nãy tôi thấy phía sau dãy nhà nội trú có một sân bóng khá được đầu tư. Anh ta mở cửa xe bước xuống, ra sau xe lấy một giỏ măng cùng với trứng gà đem vào. Đây là quà ông Sùng gửi bà. Ông ấy gửi thầy thì có, thầy lại cho bọn trẻ đúng không? Tôi chưa thấy Tùng cười, khóe môi nhếch lên một xíu tạo thành độ cong vừa phải. Nhìn một bên chỉ thấy sườn mặt góc cạnh. Anh ta cười với bà Lên, còn khi quay sang nhìn tôi thì tắt hẳn nụ cười. Đến lúc nào? Nghĩ bụng anh ta đang hỏi mình nên tôi đáp. Tôi đến lúc sáng, tiền viện phí anh cho tôi mượn, tôi gửi một cô ở nhà nội trú đưa cho anh rồi. Sao cô không về thành phố? Tôi không có nhà để về. Tôi từng sống trong một ngôi nhà rộng như biệt phủ, quần áo, túi sách có một phòng riêng để trưng bày. Nhưng bây giờ tài sản mà tôi đang có chỉ có một chiếc xe ô tô và hai mảnh đất, mọi giấy tờ đều ở chỗ Quân. Nếu tôi xảy ra chuyện bất chắc, anh ta hiển nhiên có thêm những tài sản đó. Trên đời luôn có những kẻ khốn nạn, nhưng tôi không nghĩ mình lại cưới trúng một kẻ khốn nạn đội lốt tri thức. Ngay cả một người tinh tường như bố tôi mà cũng bị anh ta qua mặt, thì chứng tỏ Quân quá mưu mô, sức nhẫn nhịn của anh ta rất tốt, nằm gai nếm mật đợi đến ngày hôm nay. Mấy ngày trước, tôi khoác lên mình bộ váy cưới, chú Tiến thay bố tôi nắm tay tôi vào lễ đường. Hôn lễ chỉ có mấy người dự, ảnh chụp trong toàn bộ lễ cưới được gửi vào nhà giam cho bố xem. Bố còn bảo nhìn tôi hạnh phúc, bố đã có thể yên tâm được rồi. Vậy mà... Chị Linh! Ơi! Quế đột nhiên gọi làm tôi bối rối, con bé ngập ngừng nói. Chị ăn cơm với thầy Tùng luôn nhá. Ừ, em và bà ăn luôn chứ. Em chưa ăn đâu, thịt gà bà mới kho xong, chị và thầy ăn luôn cho nóng. Em đem phần này qua trường. Tùng đứng lên, đem khay cơm nóng hổi đặt trước mặt tôi. Bà lên đem mang ra sau lúi húi rửa. Mọi thứ ở đây trôi qua chậm chậm, người nào cũng hài lòng với cuộc sống của mình. Có thứ gì ngon đều chia sẻ với nhau. Tùng đi tới vòi nước phía trước rửa tay, gu của anh ta là thích mặc áo sơ mi dài, lúc nào cũng cài kín mít. Anh đi vận động học sinh quay lại trường à? Ừ. Tôi hơi bất ngờ vì trường tiểu học ở đây được xây dựng rất khang trang, có cả nhà nội trú nữa. Anh ở nhà nội trú cùng với mấy giáo viên khác luôn hả? Không, tôi ở riêng. Ồ. Cô quan cay được không? Được. Tôi tưởng là Tùng gắp cho mình miếng thịt gà, nhưng miệng hỏi một nơi, tay lại gắp một nẻo. Nhìn miếng trứng chiên trong chén, tôi chỉ biết cười trừ. Cô định ở lại đây bao lâu? Có thể là hơn một tháng. Đợi khi nào chân lành hẳn tôi sẽ đi. Ở đây có công việc gì có thể làm thêm kiếm tiền được không nhỉ? Cô tốt nghiệp đại học chưa? Tôi tốt nghiệp 2 năm rồi, chuyên ngành kinh doanh quốc tế. Tiếng Anh của cô khá chứ? Giao tiếp không thành vấn đề. Trường năng thiếu giáo viên tiếng Anh. Nếu được, cô mở lớp dạy thêm cho bạn trẻ vào cuối tuần. Tiền lương tính theo giờ. Anh trả lương à? Phải. Được, tôi sẽ mở lớp. Một tháng sẽ rất dài. Tôi cũng muốn làm chút chuyện gì đó có ý nghĩa khi còn ở đây. Quế nghe nói tôi sẽ mở lớp dạy thêm tiếng Anh, gặp ai đến quán ăn cơm cũng thông báo. Ý định mua máy may của nó được bà Linh cho phép. Chiều nay nó đi nhờ xe của Tùng xuống huyện, tận chập tối mới về. Chị Linh ơi! Em vào đi. Tôi đang thay quần áo, nghe tiếng Quế ngoài cửa. Bà Linh ngóng nãy giờ sao chưa thấy cháu gái về, nhờ tôi gọi dùm Tùng nhưng tôi lại không có số. Quế hớn hở, xách theo hai bịch ni lông lớn chạy vào, vừa thả xuống liền mở cửa ra cho tôi xem. Em mua gì nhiều thế? Em mua vải với mấy cuộn chỉ. Chị xem vải này có ưng không? Em đi khắp chợ mới mua được đấy. Cái này may cho chị, còn đây là cho bà nội. Vải này mặc mát lắm, sở thích thật. Thầy Tùng giúp em chọn đấy ạ. À, thầy ấy mua cái này cho chị. Quế lục trong túi ra một chiếc kẹp đưa cho tôi. Không nghĩ Tùng lại mua cho mình, tôi hỏi lại. Thầy Tùng mua cho chị thật sao? Vâng, chắc là thầy ấy trong lúc em lựa vải, lên xe thầy mới đưa cho em. Quế, ra ăn cơm đi, trễ rồi. Dạ, bà đợi con một tí ạ. Tôi mân mê chiếc kẹp tóc hình ngôi sao mà Quế đưa. Đây là lần đầu tiên tôi nhận một món đồ mà người khác tặng mà tôi phải suy nghĩ nhiều như vậy. Tự dưng Tùng lại mua cho tôi. Anh ta có nói chuyện gì nhiều với tôi đâu. Quế mới mua máy may, có vài người đến xem rôm rả khắp nhà. Nó đem phòng cho tôi thuê, còn mình thì trải tấm nệm mỏng nằm ngoài phòng khách ngay cạnh máy may. Vui quá cứ cười tít mắt suốt cả tối. Nửa đêm trời trở lạnh làm tôi trực giấc, chân trái đau nhức kinh khủng. Không biết có phải do lúc nãy tôi tự đứng lên nên vết thương bị ảnh hưởng hay không. Bốn bể yên tĩnh, chốc lát vang lên tiếng kêu của đám côn trùng. Những lúc yếu đuối tôi lại nhớ bố. Một bước từ trên cao té xuống rất đau. Bố không thể bảo vệ tôi cả đời được. Giờ này chắc Quân đang vui vẻ cùng với người tình, sống trong căn biệt thự bố tôi mua, dùng đồ của tôi nhưng lại không biết xấu hổ. Tôi đồng ý với Tùng mở lớp dạy thêm tiếng Anh vào sáng thứ Bảy và chiều Chủ nhật. Sau hôm khai giảng, bọn trẻ đến lớp khá đông. Quán ăn của bà Lên cũng bắt đầu nấu nhiều hơn. Bà nhận nấu cơm cho trường, ai có gì góp nấy. Sáng nào cũng có người đến cho khoai cho gạo, có hôm được cho thịt lợn rừng. Bọn trẻ ăn ngon sạch hết hai nồi cơm lớn. Tôi chỉ phụ được những việc vặt như lặt rau, gọt khoai. Quế phụ nấu xong cắm cúi vào máy may. Được bà Lên giới thiệu nó đã có vài khách hàng. Nó bảo sẽ may cho tôi trước tiên. Sáng thứ bảy tôi sẽ qua trường. Ở đồng một tuần, tôi cũng quen biết với vài thầy cô. Bọn trẻ đa số đều ở nội trú. Cuối tuần chỉ có vài đứa về thôi. Tôi dạy thêm tiếng Anh cho đám trẻ lớp 2. Cô hiệu trưởng sắp xếp cho tôi một phòng dạy tại trường. Những tiếng đồng thanh lặp lại vanh vách. Tôi không phải là giáo viên, nhưng cái cách mà mọi người ở đây chào đón tôi lại rất tôn trọng. Hôm nay chúng ta học đến đây thôi. Bài tập, các em đã chép xong hết chưa? Xong rồi ạ. Chiều mai cô bắt đầu kiểm tra từ vựng nhé. Dạ. Bọn trẻ ùa ra ngoài chạy về phòng. Nghe cô Khánh nói sáng nay khối lớp 5 có tổ chức bóng đá. Chưa tới giờ, nhưng đã thấy các cầu thủ nhí chạy tập luyện ngoài sân. Đội nào vào chung kết sẽ được thầy Tùng thưởng mỗi em một đôi giày mới. Bọn trẻ phấn khích lắm. Hôm qua mới có hai em quay lại trường. Năm nào mấy thầy cô cũng phân công nhau đến tận nhà động viên. Năm nay đỡ hơn rồi. Thầy Tùng được phân công về trường khi nào vậy cô? Thầy ấy về năm trước. Thật ra thầy Tùng không phải là giáo viên chính thức ở đây. Ban đầu thầy ấy về đây, dùng danh nghĩa cá nhân ủng hộ, xây mới lại toàn bộ cơ sở vật chất của trường. Sau khi xây xong, thầy ấy vẫn còn ở lại, hay giúp đỡ bà con trong bản. Trường lại đang thiếu giáo viên thể dục. Cô thử mở lời với thầy Tùng, không ngờ thầy lại đồng ý. Đầu năm nay, thầy ấy có chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm rồi, nhưng thầy Tùng không xác định sẽ gắn bó với nơi này lâu dài, nên không vào biên chế. Cô Khánh hỏi tôi muốn ở lại xem bọn trẻ đá bóng hay không. Còn 20 phút nữa mới bắt đầu, tôi cũng không làm gì nên ở lại. Có bốn em cuối tuần xin về, Tùng lái xe đưa về tận nhà. Có em ở xa nên đi từ sớm tới giờ vẫn chưa thấy quay lại. Chị Linh, chị dạy xong rồi hả? Vâng. Anh Tùng sao chưa thấy về nhỉ? Tôi cũng không biết. Chị và anh Tùng là bạn ạ? Chúng tôi là bạn. Đang hỏi tôi là cô giáo Mỹ, giáo viên ngữ văn. Mỹ nhỏ hơn tôi một tuổi, dáng người nhỏ nhắn hoạt bát. Tôi để ý hình như Mỹ thích Tùng. Lúc nói chuyện với anh ta thái độ rất khác so với mọi người. Bác sĩ nói chân chị khi nào thì tháo bột? Tuần sau tôi xuống huyện khám lại. Nếu không có gì thì chắc phải tuần sau nữa. Lâu nhở? Chị ngồi xe lăn như thế bất tiện lắm đúng không? Em nghe con bé Quế nói chị chỉ ở lại đến khi nào chân tháo bột thì sẽ về thành phố. Vâng. Nhà chị và anh Tùng có ở gần nhau không ạ? Tôi nói mình là bạn của Tùng. Anh ta cũng không giải thích thêm, nên ai cũng nghĩ chúng tôi là bạn bè. Chiếc xe bán tải màu đen vừa dừng trước gốc cây bàng. Tôi lảng tránh nói: Thầy Tùng về rồi. Mỹ không nói chuyện với tôi nữa, chạy tới chỗ Tùng. Qua một tuần tiếp xúc, tôi cảm thấy anh ta không phải người khó tính lắm. Có hơi kiệm lời một tí, nhưng bù lại lại tinh tế, biết quan tâm tới người khác. Thắc mắc về lý do Tùng đến đây của tôi ngày càng lớn. Có phải anh ta cũng giống như tôi, tìm một nơi yên tĩnh để chữa lành vết thương? Có phụ huynh nào lại cho đồ ăn? Mỹ nhanh tay phụ Tùng đem rau củ từ trên xe xuống. Trời đang nắng nóng, Tùng mặc áo thun bên trong, bên ngoài khoác thêm áo sơ mi. Lúc dậy, anh ta mặc áo thun có cổ, còn thêm áo lót dài tay bên trong nữa. Cô ăn mặc cũng kín như bưng luôn. Cô Khánh đẩy tôi ngồi trong mát, rồi qua bên kia bàn luận với mấy thầy cô. Tùng không đi về phía họ, mà cầm theo thứ gì đó tới chỗ tôi. Tùng chưa lên tiếng, tôi đã mỉm cười tỉnh bơ hỏi. Có gì cho tôi à? Bảo Phính cho cô. Là bánh gì vậy? Bánh xén. Cho tôi hết sao? Anh ăn không? Cô ăn đi, tôi lại chỗ cô Khánh. Ừ. Nhìn túi bánh vàng rộm, tôi thử cho một miếng vào miệng nhai thử. Vị bánh bùi lạ, không có cảm giác khô nghẹn như trong tưởng tượng. Tùng là khách quen của bà Lên, ngày ba bữa anh ta đều ăn cơm ở quán. Chúng tôi gặp nhau cũng có nói chuyện, ở đây chỉ có duy nhất Tùng không hỏi gì về gia đình của tôi. Tùng về, bọn trẻ có trật tự hẳn, xếp thành hai đội, chờ đến giờ thi đấu. Ở trường không có đồng phục hè, mùa đông bọn trẻ mới có quần áo ấm do một doanh nghiệp trao tặng năm ngoái. Tiếng còi vừa vang lên, những đôi chân gầy gò thoăn thoắt chạy, khát khao chiến thắng hiện rõ trên mặt từng đứa. Một đôi giày mới là phần thưởng mà bọn trẻ đang thi đấu trên sân đều muốn có. Tiếng reo hò cổ vũ rất náo nhiệt. Tùng là trọng tài, dáng người cao ráo nổi bật nhất sân. Tôi vừa ăn bánh vừa xem say sưa, ánh mắt vài lần không kiểm soát dừng trên người của Tùng. Ngoài vẻ điển trai thu hút ra, những việc mà anh ta đã làm mang đến ý nghĩa rất lớn cho bọn trẻ. Thầy Tùng, thầy Tùng! Anh ta xuất hiện ở đâu là nghe mọi người gọi với giọng điệu rất thân thiết. Sự chân thành mà bản làng này dành cho Tùng, ngay cả tôi là một người mới đến cũng cảm nhận được. Chị Linh, em may vá cho chị xong rồi này, chị về thử đi. Chị xem hết trận đã, em may xong hai bộ luôn rồi à? Dạ, tối nay chúng ta ăn lẩu chị nhé, thầy Tùng đem về thịt dê ngon lắm. Thầy Tùng có nói tối ghé không? Có ạ, à. Tối chị mặc váy mới, hỏi thế xem là có đẹp không nhé, dáng chị đẹp thế này chắc mặc gì cũng đẹp. Em làm mũi chị nở to rồi đấy. Thật mà, bà em khen chị đẹp như mấy cô diễn viên trên TV ấy. Quế luyên thuyên, cùng tôi ngồi xem hết trận. Nó may cho tôi hai bộ váy, tối khuya rồi vẫn cặm cụi ngồi cắt vải. Bà Lên đang chuẩn bị suất ăn trưa cho bọn trẻ, nhưng cũng nghỉ tay, đi theo chúng tôi vào trong xem thử đồ. Bộ váy vải linen màu xanh nhạt, kiểu dáng rộng rãi, mặc lên rất thoải mái, trước ngực theo những bông hoa nhỏ màu vàng. Con bé này rất khéo tay, từng đường thêu tỉ mỉ rất đẹp. Tôi vịn tay Quế đứng dậy, bà Lên đứng ngoài cửa nhìn vào tấm tắc khen. Đẹp quá! Chị Linh mặc đẹp đúng không bà? Ừ, da trắng, mặc mấy màu này nhìn rất sang. Tôi cười trừ quay lại hỏi. Bà chấm con mặc bộ này được mấy điểm ạ? Bà chấm điểm tuyệt đối luôn, không có chỗ nào chê hết. Chiều mai, con mặc bộ này qua trường dạy nhé. Mấy cô bên đó chưa biết con Quế đang nhận may quần áo đâu. Vâng, con làm mẫu cho em ấy thế, bà có chảo hoa hồng cho con không? Tối nay bà chảo một nồi lẩu dê liền. Chỉ có chiếc gương nhỏ không đủ soi toàn thân, nhưng tôi tự đánh giá được bộ váy này rất hợp với mình. Quế đem hai bộ váy đi giặt, tôi chuẩn bị bài cho ngày mai. Ăn ở gần nửa tháng mới chỉ tiêu một ít tiền, vẫn còn dư lại hơn một nửa số tiền cầm chiếc vòng tay. Tối nay Tùng ghé qua sớm, bà Lên đã nấu xong nồi lẩu dê thơm phức. Tôi ở trong phòng nghe mùi mà bụng đói cồn cào, đẩy xe lăn đi ra. Đây là lần đầu tiên tôi nhiều chuyện hỏi về phong cách ăn mặc của Tùng. Anh không thấy nóng à? Tôi quen rồi. Trận bóng đội nào thắng thế? Cả hai đội hòa nhau. Tôi nhướng mày. Vậy phần thưởng thế nào? Ai tham gia đều có. Anh giàu thật đấy. Cô cũng đâu có nghèo. Trước kia thì vậy, nhưng bây giờ tôi nghèo thật rồi. Hậu quả mà công ty CN Food để lại đang ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống sinh hoạt của hàng trăm hộ dân sống gần khu vực xả thải. Cơ quan chức năng đang có phương án gấp rút di rời. Trước làn sóng tẩy chay mạnh mẽ, CN Food đang lâm vào khủng hoảng trầm trọng. Bà Lên có chiếc TV cũ, tối nào cũng mở bản tin. Tôi lặng người khi vụ bê bối của công ty đang được phát sóng. Bà Lên từ trong nhà đi ra chép miệng làu bàu. Cái bọn ác ôn, không xem tính mạng con người ra gì, tẩy chay là vừa. Bà ấy mắng còn nhẹ, những lời chỉ trích lên án mà ngày bố tôi ra tòa còn gay gắt hơn thế nhiều. Tùng đang nhìn tôi, ánh mắt thâm thúy nhìn chăm chú. Tôi biết biểu cảm của mình rất mất tự nhiên. Trước mặt Tùng tôi không có nơi nào để tránh. Lần đầu tiên anh ta quan tâm tới tâm trạng của tôi. Cô sao vậy? Anh biết đến vụ xả thải bản tin đang phát không? Tôi không quan tâm đến tin tức lắm. Bố tôi là giám đốc của CN Food. Biểu cảm trên khuôn mặt vẫn luôn nghiêm túc của Tùng không có gì thay đổi, giống như đã đoán được. Cô Lạc đến đây, có liên quan tới vụ án của bố cô không? Cũng đại loại là thế. Anh biết về thân thế của tôi rồi, có thấy tôi bị như thế này là xứng đáng không? Cô còn ngồi đây, chứng tỏ không liên quan gì tới vụ xả thải. Sau này gặp lại, tôi nhất định sẽ báo đáp ơn cứu mạng của anh. Không cần báo đáp, tôi cũng sắp rời khỏi đây rồi, chúng ta sẽ không gặp lại đâu. Anh định đi đâu sao? Về nhà. Sáng nay, cô Khánh có nói với tôi Tùng không có ý định ở lại bản lâu dài, sắp đến lúc anh ta trở về với cuộc sống đúng nghĩa của mình rồi. Chạy đến đây tự bỏ tiền, xây sửa lại trường giúp đỡ mọi người, anh ta phải có một lý do gì đó mới làm như vậy. Tùng không phải kiểu người thích chia sẻ, tôi cũng chẳng thân thiết tới mức để anh ta chia sẻ chuyện cá nhân. Bà Lên đợi Quế tắm xong thì gọi ra ăn lẩu. Tới đây tôi không kén cá chọn canh, món nào cũng ăn được. Đợi đến khi chân tháo bột, chắc tôi sẽ tăng vài cân. Bệnh viện hẹn khi nào tái khám với chị Linh? Bác sĩ bảo chị là tuần sau. Hôm đó em đi với chị nhé. Chị đi một mình được mà, em ở nhà phụ bà đi. Tuần sau tôi xuống huyện mua bóng cho bọn trẻ, khi nào đi thì gọi. Tôi đi taxi được mà. Quế lén nhìn tôi rồi nhìn sang Tùng. Lẩu dê rất ngon, nhưng tôi chỉ ăn một chén. Không phải tôi giận dỗi điều gì, mà bản tin lúc nãy đã làm ảnh hưởng tới tâm trạng của tôi. CN Food đang gặp khủng hoảng, để vượt qua giai đoạn khó khăn này e là không dễ. Khoản tiền bồi thường vô cùng lớn, nhưng quan trọng nhất là công ty đánh mất uy tín trong mắt người tiêu dùng. Tôi suy nghĩ một lúc lâu, cầm chiếc điện thoại trên bàn bấm một dãy số, gọi hai lần chỉ nghe những tiếng tút tút. Chị Linh, em vào được chứ? Em vào đi. Tôi để điện thoại xuống, đối diện với khuôn mặt buồn rười rượi của Quế. Thầy Tùng sắp rời khỏi đây rồi. Em vừa nghe thầy nói với bà, chị và thầy Tùng đều đi hết, em sẽ buồn lắm. Có dịp, nhất định chị sẽ quay lại thăm mọi người. Điện thoại tôi nhờ Quế mua lúc cần xuất viện, hôm nay mới có người gọi đầu tiên. Tôi không chắc quyết định này của mình có đúng hay không. Cô Nga, con là Thảo Linh đây ạ. Con đang ở đâu vậy? Cô gọi cho con rất nhiều lần nhưng không được. Quân nó đang tìm con khắp nơi, hai đứa. Cô đừng nói với Quân, con gọi cho cô được không ạ? Được. Cô không nói nhưng con đang ở đâu? con đang ở một nơi rất an toàn, vài tuần nữa con sẽ về. Linh à? Cô Nga tự dưng ngập ngừng làm tôi lo lắng. Có chuyện gì hả cô? À không, cô muốn gặp con được chứ? Cô đảm bảo sẽ không nói cho ai biết con đang ở đâu, được không Linh? Dạ. Bố tôi và cô Nga là bạn thân. Lúc bố tôi bị bắt, cô Nga đang ở nước ngoài dự lễ tốt nghiệp của con gái, nhưng cũng sắp xếp trở về giúp bố tôi tìm luật sư. Tôi không thể tin ai được nữa, nhưng không biết sao lại nghĩ tới cô Nga. Đợi tôi cúp điện thoại, Quế mới ngập ngừng hỏi. Chị có bạn trai rồi ạ? Chị vừa kết hôn. Vậy mà em tưởng chị và thầy Tùng đang quen nhau. Không có, chị và thầy Tùng là bạn quen biết bình thường thôi. Tôi cười trừ nói rõ với Quế để tránh xuất hiện tin đồn tình cảm không hay giữa tôi và Tùng. Chiều chủ nhật tôi qua trường, mỗi buổi chỉ dạy 2 tiếng. Trong lúc bọn trẻ chép từ vựng, tôi lấy điện thoại ra xem cô Nga có gọi hay không. Điện thoại của tôi mới mua, không phải loại cảm ứng, chẳng gửi định vị được. Sợ cô Nga không biết lại đi lạc đường. Thấy tôi dậy xong không về, vẫn còn đứng trước cổng, Tùng từ trong xe ló mặt ra hỏi. Cô đang đợi ai à? Vâng, anh đến nhà ông Sùng hả? Ừ, tiện đường tôi ghé nhà bà Phính. Cô ăn thêm bánh không? Cho tôi xin 2 phần. Tối tôi đưa. Trời hình như sắp mưa đấy, anh lái xe cẩn thận. Cô vào trong đợi đi. Tùng nói xong lái xe ra cổng. Anh ta đến nhà thuyết phục cháu trai ông Sùng mấy lần rồi, nhưng thằng bé đó vẫn cứng đầu không nghe lời. Năm nay nó vào lớp 5. Theo lời bà Lên nói, thì trong đầu nó bây giờ chỉ muốn đi làm kiếm tiền giống bố mẹ. Nhưng tuổi nó còn quá nhỏ, nơi nào dám nhận. Ông Sùng cũng muốn cháu đi học. Tùng bỏ công đến nhà thuyết phục mấy lần, hy vọng lần này thằng bé sẽ quay lại trường. Điện thoại trong tay tôi đang reo lên, là cô Nga gọi. Tín hiệu bên cô Nga rất kém. Cô đến huyện rồi, nhưng mưa to quá lên bản không được. Chắc phải đợi khi nào mưa tạnh mới đi tiếp. Vâng ạ, cũng trễ rồi, sáng mai cô hãy đi. Trời tối ở đây không có điện đường, trời mưa lớn sạt lở rất nguy hiểm. Cô xin lỗi nha Linh, sáng mai cô sẽ đi sớm. Ở huyện hình như mưa rất lớn, ở đây chắc cũng sắp mưa rồi, mây đen răng kín, trời âm u nhìn rất ảm đạm. 4 giờ chiều cơn mưa như chút nước ập xuống, nước từ mái tôn ồ ạt chảy xối một vũng trước sân. Tôi ở trong phòng chấm điểm bài tập về nhà của bọn trẻ, nghe tiếng mưa rơi lộp bộp trên đầu, tự dưng lòng thấy không yên. Nhà ông Sùng nằm ở cuối bản, đoạn gần chỗ tôi bị quân đẩy từ trên núi xuống. Bà Lên chốc lát lại đi ra xem thử Tùng đã về chưa. Anh ta phải gửi xe ở nhà bà Phính rồi đi bộ lên. Trời mưa to thế này, không biết có bị mắc kẹt ở lại đó không nữa. Bà ơi, đoạn nhà thầy Tùng ngập rồi. Quế mặc áo mưa từ ngoài sân chạy ù vào. Tôi nghe thế cũng đi ra, nó lạnh môi tái nhợt, cởi áo mưa mà run cầm cập. Đã lấy giúp thầy Tùng đồ đạc hết chưa? Mấy thầy bên trường lấy giúp rồi, thầy Tùng đang trên đường về. Mưa lớn thế, sao thầy ấy không ở tạm lại chỗ bà Phính mà về làm gì? Tùng không ở nhà nội trú với các giáo viên khác, tôi cũng không biết anh ta thuê nhà ở đâu. Bà Lên tặc lưỡi, thở dài ra đứng trước ngóng. Quế vào nhà thay quần áo xong, đi ra cười cười hỏi tôi. Ở thành phố không có mưa lớn thế này đâu hả chị Linh? Ừ, chắc mưa kéo dài đến đêm. Lạnh quá, chúng ta vào trong đi chị. Ngoài trời chẳng thấy gì ngoài màn mưa trắng xóa, tầm nhìn bị hạn chế, lái xe rất nguy hiểm. Với lại ở đây toàn đường đất, mưa lớn tầm một tiếng đã có sạt lở rồi. Thấy bà Lên bất an cho Tùng, tôi cũng lo lắng theo. Quế rót cho tôi một ly nước ấm để lên bàn, co ro ngồi cạnh tủ quần áo nói. Thầy Tùng ở đây hơn cả năm rồi, hôm nay em mới được vào nhà thầy ấy. Không phải em nhiều chuyện, nhưng mà có chuyện này làm em cứ tò mò mãi. Chuyện gì thế? Em thấy trong phòng thầy Tùng có một khung ảnh để bàn. Thầy ấy chụp cùng với một người đàn ông, cả hai choàng vai nhau rất thân thiết. Tôi biết tại sao con bé lại tò mò rồi. Nhìn Tùng toát lên khí chất đàn ông rất mạnh mẽ, không có chuyện thích người khác giới. Nó bắt đầu lập luận theo suy đoán trong đầu nó. Từ lúc thầy Tùng đến đây, được nhiều người thích lắm. Chị biết cô Mỹ dạy văn không? Cô Mỹ chủ động với thầy Tùng, nhưng mà thầy rất thờ ơ. Bà em nói cô Mỹ xinh nhất ở bản đấy. Chắc là thầy Tùng có người trong mộng rồi. Em cũng nghĩ vậy. Chồng chị không biết chị bị thương ạ? Ừ, em lên giường ngồi đi, đừng ngồi đó lạnh đấy. Em ra xem bà đâu. Còn sót mấy bài tôi chấm nốt cho xong, nhưng tâm trí đang đặt ở nơi nào rồi. Sao thầy về luôn thế? Con Quế nói nhà thầy ngập rồi. Tôi nghe giọng bà Lên đang nói chuyện, hình như là Tùng về rồi. Cả người anh ta từ trên xuống dưới ướt nhẹp, đôi ủng dính bùn cởi bỏ ngoài sân. Bà Lên sốt sắng bảo Tùng đi thay quần áo kẻo cảm lạnh. Nước mưa thấm vào quần áo, tôi nhìn từ phía sau, vô tình nhìn vào bả vai của Tùng. Hôm nay anh ta mặc áo sơ mi màu kem, áo thun bên trong màu trắng. Hình xăm trên bả vai mờ mờ nhưng vẫn nhìn ra được. Bất giác Tùng quay sang nhìn tôi. Ai cũng có bí mật không muốn người khác chạm vào. Giờ tôi đã biết lý do vì sao Tùng lúc nào cũng mặc áo sơ mi kín mít rồi. Tôi lúng túng lặp lại lời bà lên. Anh thay quần áo đi. Quế rất nhiệt tình, chạy sang trường lấy vali cho Tùng. Tôi cũng về phòng lấy một chiếc khăn trong tủ chưa dùng, đợi anh ta thay xong thì cho mượn. Nếu như con bé Quế thắc mắc về tấm ảnh Tùng chụp cùng với một người đàn ông có vẻ rất thân thiết, thì tôi đang thắc mắc về hình xăm trên lưng của anh ta. Con cất chai rượu xoa bóp của bà ở đâu? Nhớ rồi, con cất trong phòng để con vào tìm ạ. Thấy Quế chạy vào, tôi đưa khăn cho nó. Em đưa thầy Tùng lau, khăn sạch chị chưa dùng đâu. Dạ, thầy Tùng bị chật vai chị ạ. Anh ấy té à? Dạ, bà em có chai rượu thuốc hay lắm. Em nhớ cất dưới bàn, sao tìm không thấy nhỉ? Tôi cúi xuống tìm với Quế, bà lên ở bên ngoài hối. Có tìm thấy không Quế? Chưa ạ. Chai này đúng không? Đúng rồi ạ. Thầy Tùng đang đứng ngoài cửa với bà lên, động tác lau tóc hơi khựng lại, cứng nhắc xoay xoay bả vai. Rượu thuốc đây, con Quế xoa cho thầy. Mặt Quế đỏ bừng vì ngại, con bé tự dưng nhìn sang tôi, Tùng cũng tinh ý nhận ra. Cháu tự làm được. Vai thầy đang đau sao có thể tự làm, con Quế có phải ai xa lạ đâu, thầy đừng có ngại. Không sao, bà cho cháu mượn chai rượu đi, giờ cháu về trường. Trời còn đang mưa, thầy ăn cơm tối đã. Chai rượu thuốc tôi đang cầm, vừa nhìn đã biết anh ta đang đau, tôi cũng không ngại nói. Anh bị đau bên vai nào? Tôi biết xoa bóp sơ sơ, để tôi xem thử. Tùng không nói gì, ngừng lau tóc, cầm khăn đi vào phòng. Con bé Quế kéo kéo tay bà lên nói. Con đi dọn cơm nha bà. Ừ, con đi đi. Con thấy nồi thịt kho chưa được mềm, có hầm lại không bà? Sao lại chưa mềm, bà hầm cả tiếng đấy. Bà lên cùng với Quế đi mất, Tùng đóng cửa. Tôi biết là anh ta không muốn ai ở đây nhìn thấy hình xăm trên lưng mình. Anh ngồi trên giường đi. Cô không có gì muốn hỏi sao? Ý anh là hỏi về hình xăm sao? Ừ. Tôi có hỏi, chắc gì anh chịu nói. Tùng ngồi xuống giường đối diện tôi, chậm rãi mở từng cúc áo. Tôi có liêm sỉ không nhìn vào cơ ngực vạm vỡ, nhưng cũng liếc mắt chừng 2 giây. Thầy dạy thể dục có khác, trên người chỗ nào cũng săn chắc. Bây giờ tôi có thể nhìn rõ hình xăm sau lưng của Tùng. Mỗi người có một sở thích khác nhau. Về hình xăm cũng có muôn hình vạn trạng. Trên bả vai trái của Tùng là hình xăm một chiếc xe đua. Phía dưới có một dãy số hình như là ngày tháng năm. Nếu tính thời gian Tùng đến đây và dãy số này thì có sự trùng hợp vì sắp đúng một năm. Tôi đổ rượu vào lòng bàn tay rồi thoa lên bả vai của Tùng. Anh ta nằm áp mặt lên gối. Vỏ gối tôi mới giặt hôm qua chắc là không có mùi gì lạ. Dưới tác dụng của rượu, lòng bàn tay của tôi ấm dần lên, chạm vào da thịt màu đồng săn chắc. Không hiểu sao lại có cảm giác bối rối xuất hiện. Tôi chưa từng tiếp xúc thân mật với người đàn ông nào như thế này bao giờ. Đêm tân hôn tôi mệt nên không xảy ra chuyện gì với Quân. Ngày thứ hai thì phát hiện bị anh ta cắm sừng. Sang ngày thứ ba thì đến đây. Thật may mắn vì tôi chưa trao thân cho tên khốn đó. Có mạnh lắm không? Thôi rồi, giọng nói của tôi sao lại nghe nhỏ nhẹ như thế? Mặt tôi nóng gian, bàn tay đang xoa bóp vai Tùng giảm lực lại. Tôi hắng giọng, đổi sang câu khác ngay tự nhiên hơn. Anh đau thì nói nhé. Không đau. Hôm nay cô đợi ai vậy? Một người bạn của bố tôi. Cô ấy đối xử với tôi rất tốt. Tôi đang cần sự giúp đỡ. Về vụ án của bố cô à? Vụ án của bố tôi đã xử xong rồi. Bản án tòa đưa ra, chúng tôi không thay đổi được. Tôi đang cần cô ấy giúp lấy lại một số tài sản thuộc về mình. Sau khi rời khỏi bản, anh có định quay lại nữa không? Tôi sẽ quay lại nhưng không thường xuyên. Sắp tới tôi cũng bận. Ban đầu tôi nghĩ anh là một người rất khó gần. Nhưng sau khi tiếp xúc nhiều lần thì không phải như vậy. Tôi cũng có ấn tượng về anh nữa. Tùng cười nhưng không phát ra tiếng, chỉ thấy một bên má giãn ra. Một người đàn ông vừa có vẻ bề ngoài thu hút, vừa có chất giọng trầm ấm, bảo sao các cô gái ở đây không mê cho được. Tôi chạm tay lên hình xăm, hẳn là nó có một ý nghĩa đặc biệt gì với Tùng. Cô ấn tượng về tôi điều gì? Về cách ăn mặc. Tôi không quan tâm người khác nghĩ gì về mình, nhưng công việc tôi đang làm hàng ngày, phải tiếp xúc với bọn trẻ, chúng sẽ nảy sinh ra sự tò mò. Tôi cũng tò mò huống gì bọn trẻ. Tôi đang nghĩ không biết có phải anh là giang hồ đang trong giai đoạn rửa tay gác kiếm hay không. Nhìn tôi giống giang hồ lắm sao? Tùng đột nhiên nằm xoay người lại, tay tôi lúc này đang đặt lên ngực của anh ta, trùng hợp thế nào lại đặt ngay chỗ nhạy cảm. Tôi bối rối rút tay về. Tôi đùa thôi, anh mặc áo vào được rồi đấy. Sao cô lại đỏ mặt? Đây là phản ứng tự nhiên khi tôi cảm thấy lúng túng thôi. Cô lúng túng chuyện gì? Anh mặc áo vào trước đi, cẩn thận. Tay tôi lóng ngóng, xém làm đổ chai rượu thuốc của bà lên. Tùng phản ứng nhanh giữ lại. Tình huống lúc này là anh ta đang nắm chặt lấy tay tôi và cả chai rượu, lòng bàn tay to dày gấp đôi tay tôi. Tim tôi tự dưng đập nhanh bất thường, ngẩng mặt lên chạm phải bức tường thịt sống động. Tùng có cơ bụng rất rõ ràng, một múi, hai múi. Tôi không biết ánh mắt của mình đang dần mất liêm sỉ, vô thức nuốt nước bọt để phát ra tiếng, xấu hổ muốn đào một cái hố chui xuống ngay lập tức. Môi Tùng hơi nhếch lên, bỏ tay tôi ra, nhặt áo sơ mi mặc lên. Tôi quay mặt đi nhưng vẫn trộm nhìn được một lần cuối. Da mặt tôi nóng ran, tim đập loạn xạ, lúng túng làm ra những hành động ngốc nghếch. Khi nào cô xuống huyện khám thì nhắn tôi. Tôi không có số của anh. Điện thoại cô đâu? Đây. Tôi lơ đễnh cua đại hộp bút trên bàn nhanh nhẩu đưa cho Tùng. Quê không còn từ ngữ gì để diễn tả nổi. Tùng chỉ vào váy tôi, điện thoại đang trong túi. Lúc không biết nói gì, một nụ cười là cách chữa cháy nhanh nhất. Tùng bấm một dãy số lưu vào, ánh mắt chợt có sự biến đổi, nhưng trong tích tắc đã không còn nữa. Đây là số của tôi. Vâng. Người bạn của bố cô tên là gì? Tùng nhìn tôi với vẻ mặt rất nghiêm túc, không còn thoải mái như lúc nãy. Tôi cũng chẳng giấu đáp. Cô Nga, tôi hay gọi như vậy. Chị Linh, thầy Tùng, em dọn xong cơm tối rồi nhá. Vì Tùng đóng cửa nên con bé Quế đứng ngoài gọi chứ không tiện mở cửa vào. Buổi tối trời dần tạnh mưa, đến đêm thì ngừng hẳn. Sáng mai cô Nga chắc chưa lên bản được, vì nghe đâu một đoạn bị sạt lở nặng, đang chờ địa phương khắc phục. Trước khi đi ngủ tôi gọi cho cô Nga, bảo cô ấy có việc thì về trước, khi nào chân tháo bột tôi sẽ về thành phố sau. Nhưng cô Nga không chịu, nhất quyết nói muốn gặp tôi. Thứ hai đầu tuần sẽ có chào cờ. Tôi ngồi trước sân nhà bà Lên, nhìn qua cột cờ cao chót vót phía xa xa đằng trước. Đúng như câu nói, sau cơn mưa trời lại sáng. Bầu trời đã không còn ảm đạm như hôm qua. Những vệt sáng xuất hiện, xua đi đám mây đen u ám. Công tác khắc phục sạt lở chưa hoàn tất, nên cô Nga vẫn còn đang ở huyện. Sáng nay chưa thấy Tùng qua ăn sáng, bà Lên để riêng một phần cháo để dành cho Tùng. Chị Linh dậy sớm thế? Cũng không còn sớm nữa, đã hơn 7 giờ rồi. Nghĩ cười cười nhìn vào trong nói. Bà ơi, còn gì ăn không ạ? Con lấy cho anh Tùng. Có, cô đợi một lát. Bà Lên đang đợi Tùng đến để hỏi bà vai còn đau không. Đến trưa anh ta cũng không sang. Hai bà cháu cứ thắc mắc không biết là có chuyện gì. Tôi chưa chắc có phải hay không, nhưng lại có cảm giác Tùng đang tránh mặt mình. Hay là tối qua tôi có những hành động thất thố khiến cho anh ta không thích. Đợi đến sẩm tối không thấy Tùng sang, tôi quyết định gọi điện thoại. Tôi tưởng anh ta không nghe máy, vì đến những giây cuối cùng mới nghe được giọng của Tùng. Tôi nghe. Xin hỏi đây có phải số của thầy Tùng không? Mới một ngày không gặp, cô quên giọng tôi rồi sao? Một câu nói đùa khiến những phỏng đoán trong đầu tôi tan biến. Tôi không biết mình đang cười gì, thắc mắc hỏi. Hôm nay anh bận gì à? Tôi dọn dẹp nhà cửa, đồ đạc nhiều thứ chưa kịp dọn. Bà Lên nhờ tôi hỏi anh, tối nay có sang ăn cơm không? Sáng mai tôi ghé, cô nói bà đừng để phần cho tôi. Vâng, vậy anh dọn nhà tiếp đi, tôi không mua được thẻ nạp điện thoại, sắp hết tiền rồi. Ừ. Đây là lần đầu tiên tâm trạng của tôi thay đổi thất thường vì một người đàn ông. Bà Lên nghe tôi nói Tùng không sang thì chép miệng thở dài, đem đồ ăn bỏ vào một chiếc hộp, bảo Quế đem đến nhà Tùng. Chị Linh đi chơi với em không? Con đi nhanh đi rồi về, còn đứng nó mà rủ dê, trời sắp tối rồi đấy. Có chị Linh đi chung với con, cho con đỡ sợ ạ. Ừ, chị đi với em. Quế đưa hộp đồ ăn cho tôi cầm, rồi ra sau đẩy xe lăn. Tôi chưa đến nhà Tùng lần nào, anh ta chỉ ở lại trường qua đêm. Trời vừa ráo đã lo dọn dẹp nhà cửa. Em ngại thầy Tùng chuyện gì đúng không? Tối qua chị bóp vai cho thầy Tùng có thấy gì không ạ? Em nói là hình xăm mà. Dạ. Chị thấy, không phải ai có hình xăm đều là người xấu đâu. Có nhiều người, những hình ảnh hay sự kiện đó có ý nghĩa rất lớn với họ, nên là họ khắc lên cơ thể để lưu giữ thôi. Cũng giống như khi em viết nhật ký, em sẽ viết những chuyện quan trọng xảy ra, khiến cho bản thân em luôn nghĩ tới. Thay vì viết ra giấy, có người chọn cách chịu đau đớn để nhớ về kỷ niệm đó. Không biết là Quế nghe có hiểu hay không, ở đây mọi người hình như vẫn còn cái nhìn không mấy thiện cảm về việc có hình xăm. Căn nhà gỗ của Tùng không giống như mấy căn nhà sàn xung quanh đây, chẳng có cầu thang hay cột gỗ nào. Thảo nào tối qua mưa lớn nhà bị ngập, mấy chậu hoa trước sân ướt đẫm đang hồi sinh trở lại, không còn lớp bùn đất bám dính nữa. Thầy Tùng ơi! Quế đẩy tôi đứng trước sân gọi vào, điện trong nhà được bật sáng. Tùng từ trong đi ra, vẻ mặt có hơi bất ngờ khi nhìn thấy tôi. Ở nhà anh ta mới mặc áo thun cùng với quần sóc, trông dáng vẻ không còn cứng nhắc như ở trường nữa. Tôi đưa hộp cơm ra nói. Bà bảo đem bữa tối cho anh. Tối qua bà Phính gửi bánh cho cô nhưng tôi quên đưa. Giờ còn ăn được không? Bánh còn chưa chiên, khi nào cô muốn ăn chiên lên là được. Tùng cầm hộp đồ ăn nhìn con bé Quế đang ngắm đông ngắm tây, rồi dừng ánh mắt trên người tôi hỏi. Tôi dọn nhà xong rồi, cô có muốn vào ngồi chơi một lát không? Anh để bánh trong nhà à? Ừ. Căn nhà gỗ nhìn bên ngoài rất bình dị, bên trong cũng không có nội thất gì nhiều. Quế đánh mắt nhìn lên bàn, tôi cũng nhìn theo, sự hiếu kỳ dồn vào khung ảnh nhỏ. Tôi chưa thấy Tùng cười tươi như vậy lần nào, nên thực sự có bị thu hút mấy giây. Anh ta cùng với một người đàn ông trạc tuổi khoác vai nhau, nụ cười tươi tắn, đẹp trai người người là điểm nhấn khiến bức ảnh bừng sáng. Cả hai mặc bộ quần áo bảo hộ, khung cảnh phía sau là một giải thi đấu xe đua, tầm mắt bị chắn bởi thân hình cao ráo. Nhìn Tùng trong ảnh vào lúc này rất khác, không có nét tươi tắn vui vẻ. Bánh của cô. Anh gửi lời cảm ơn đến bà Phính giúp tôi nhé. Khi nào chân tôi tháo bột, tôi sẽ đến nhà bà ấy chơi một chuyến. Quế chạm nhẹ vào vai tôi ra hiệu. Con bé này bình thường mồm miệng tíu tít, lúc này tự dưng kiệm lời. Vai anh còn đau không? Bình thường rồi. Vậy chị em tôi về đây, anh còn gì muốn đưa thì đưa luôn một lần đi. Tùng nhướn mày ngoái đầu nhìn ra sau, với tay cầm giỏ trứng gà đưa cho Quế. Em cầm về cho bà. Dạ. Đường sửa xong rồi, sáng mai tôi rảnh, cô muốn đi mấy giờ? 7 giờ được chứ? Được. Cô Nga đang ở huyện, sẵn tái khám lại, nên ăn cơm tối xong, tôi hẹn cô Nga sáng mai gặp ở một quán nước nào đó, không cần phải lên bản. Hẹn Tùng 7 giờ, nhưng mới 5 giờ, tôi đã lọ mọ dậy chuẩn bị. Quế may cho tôi hai bộ váy, tôi mới mặc một bộ, còn một bộ treo trong tủ, sáng nay mới lấy ra mặc. Nhìn mình trong gương, sắc mặt tôi trông tốt hơn lúc mới tới đây rất nhiều, gò má căng căng trắng nõn, có da có thịt hơn. Chị Linh, thầy Tùng đến rồi. Chưa tới 7 giờ, Tùng đã ăn mặc chỉnh chu lái xe đến. Chúng tôi ăn sáng rồi lên đường. Tùng đỡ tôi ngồi ở ghế trước. Mùi nước xả vải trên áo anh ta đọng ở chóp mũi tôi một lúc lâu mới tản hết. Tùng ngồi vào ghế lái nhìn sang tôi hỏi. Cô ngồi được chứ? Tôi nghĩ chắc là được. Chúng tôi đang rời khỏi bản. Kỹ thuật lái xe của Tùng rất tốt. Có những đoạn cua tay áo anh ta đảo vô lăng mà tôi khẩn trương theo. Bàn tay đặt trên vô lăng tùy ý xoay tròn. Anh ta tự tin tới mức lái bằng một tay. Tôi ngồi ép sát vào hỏi cho an tâm. Anh là tay đua à? Đã từng thôi, tôi không tham gia thi đấu nữa. Chặng đua gần đây nhất của anh là khi nào? Tùng trầm mặc, đưa tay lấy chiếc kính mát đeo lên. Tôi đang chú ý tới biểu cảm trên mặt của anh ta, nhưng chiếc kính bản to che hết chẳng nhìn ra được gì. Vào tháng 10 năm ngoái, đó là chặng cuối cùng tôi tham gia. Tháng 10 năm ngoái, chính là dãy số xăm sau bả vai của Tùng. Tôi không phát hiện ra mình đang dành sự quan tâm tới người đàn ông này một cách không được bình thường. Sau câu hỏi của tôi, bầu không khí trên xe trở nên trầm lắng. Tôi định tìm chuyện nói cho đỡ tẻ nhạt, nhưng nhìn Tùng không có nhã hứng muốn nói chuyện. Thôi vậy, đi nhờ xe người khác nên biết điều một chút. Nhiều chuyện bị anh ta bỏ giữa đường thì không biết đâu mà lần. Bị Tùng bắt gặp đang nhìn lén, tôi cười như không có chuyện gì. Mặt tôi dính gì sao? Tôi nghịch chiếc kẹp tóc vừa lấy ra trong túi sách, phía trước đường phẳng mới dám thả lỏng bó tóc lên. Tôi hỏi nhiều quá khiến anh không vui đúng không? Tùng đang nhìn tôi, không biết anh ta đang nhìn gì, ước chừng 5 giây mới quay đi. Không có. Nhìn anh không vui, tôi nghĩ là có đấy. Tôi ở đây cả năm, nhưng không ai biết gì về chuyện của tôi. Cô mới đến lại biết khá nhiều đấy. Tôi rất hay đoán mò, nhưng chỉ đoán đúng khi gặp anh. À, lát nữa tôi hẹn người quen gặp nhau một lát, anh có thể đợi tôi được không? Chỉ mất vài phút thôi, tôi sẽ nói chuyện nhanh nhất có thể. Gặp bạn của bố cô sao? Vâng. Đến bệnh viện tôi gọi cho cô Nga, bảo cô ấy tìm quán rồi nhắn địa chỉ cho tôi. Nhưng nghe nói tôi đang ở bệnh viện, cô Nga một mực đòi đến. Tùng đẩy tôi vào phòng gặp bác sĩ, xong ngồi bên ngoài đợi. Tôi đưa điện thoại cho Tùng cầm, nhớ cô Nga gọi thì nhớ nghe máy dùm. Bác sĩ nói vết thương ở chân tôi đang hồi phục tốt, 3 tuần nữa quay lại kiểm tra, nếu không có gì bất thường thì có thể tháo bột. Tôi nghĩ thời gian sẽ nhanh hơn nhưng không nôn được, ở lại thêm 1 tuần cũng không sao. Y tá không thấy Tùng ở bên ngoài nên đẩy tôi ra, mới đó không thấy anh ta đâu. Điện thoại tôi đưa Tùng cầm, đợi một lúc chưa thấy Tùng quay lại, tôi tự đi tìm anh ta. Bố luôn mong ngóng con về Tùng à? Con đi gần cả năm rồi, ông ấy rất nhớ con. Chẳng phải tôi đi khỏi nhà, mẹ con bà vui mừng nhất sao? Con không thích gì, điều này dì biết. Dì cũng không ép con phải chấp nhận gì, nhưng mong con hãy nghĩ tới bố. Ông ấy chỉ có một đứa con trai là con thôi, con về nhà đi Tùng. Đó là nhà tôi, khi nào muốn tôi sẽ tự trở về. Không cần bà ở đây khuyên nhủ. Con và con Linh có quan hệ gì với nhau? Sao hai đứa lại đi chung? Tùng nhếch môi. Một người vẫn luôn điềm tĩnh lịch sự, đang tỏ thái độ dửng dưng khinh thường, phớt lờ câu hỏi của cô Nga. Tôi không đẩy xe lăn tới, im lặng theo dõi cuộc nói chuyện giữa hai người họ. Theo như tôi biết, cô Nga có một đứa con gái du học ở nước ngoài, người chồng hiện tại rất giàu có, là ông chủ một công ty dệt may. Tôi chưa từng hỏi bố về gia đình cô Nga, nên chuyện Tùng là con trai riêng của chồng cô ấy tôi hoàn toàn không biết. Trong mắt tôi, cô Nga lúc nào cũng ăn mặc đẹp đẽ sang trọng, ra dáng vợ ông chủ, nói chuyện nhỏ nhẹ dịu dàng, cư xử nhã nhặn có chừng mực. Nhưng đứng trước Tùng, trông cô Nga rối rắm, nói chưa hết câu đã bị ngắt lời, còn phải xem sắc mặt của Tùng để nói chuyện. Tùng, con nói cho dì biết đi, con và Linh rốt cuộc là... Bà hỏi xong chưa? Linh nó vừa kết hôn, dì chỉ muốn con biết điều này. Cô Nga đang hiểu lầm về mối quan hệ giữa tôi và Tùng. Dù cô ấy đối xử với tôi rất tốt, lại là bạn thân của bố tôi, nhưng câu nhắc nhở vừa rồi giống như vạch rõ giới hạn để Tùng không tới gần tôi. Chắc cô Nga cũng giống như những người khác, đều cho rằng tôi phiền phức, không muốn dính dáng tới. Ý định nhờ cô Nga giúp mình đối phó với Quân, chắc tôi phải suy nghĩ lại. Cô Nga! Nghe tôi gọi, vẻ mặt cô Nga thay đổi, sững sờ khi thấy tôi ngồi xe lăn. Tùng bỏ đi, sợ anh ta bỏ về bàn trước, tôi định kêu lại lấy điện thoại, thì cô Nga sốt sắng hỏi. Chân con bị làm sao thế Linh? Con bị ngã từ trên núi xuống. Tùng đi một mạch không quay đầu lại, bóng dáng biến mất sau hành lang dài. Chẳng hiểu sao tôi lại cảm thấy không được thoải mái sau khi cô Nga nói với Tùng là tôi đã kết hôn. Cuộc hôn nhân này là vết nhơ, cũng chính là sai lầm lớn nhất trong đời tôi. Có người nào hãm hại con đúng không? Cô đã hứa với bố con, sau này sẽ chăm sóc cho con. Có chuyện gì cần cô giúp, con cứ nói không cần phải ngại với cô. Con bị như thế này là do Quân gây ra, cô đừng cho anh ta biết là giúp con rồi. Thằng Quân sao? Sao nó dám? Cô Nga mím môi phẫn nộ, không thể tin Quân lại làm như thế với tôi. Ngoài kia chắc còn nhiều người nữa, sau khi nghe được tin này cũng sẽ bất ngờ không kém cô Nga. Cách Quân thể hiện tình yêu với tôi vĩ đại tới mức, biết bố tôi sắp ngồi tù, nhưng anh ta không bỏ rơi tôi, quan tâm lo lắng cho tôi từng chút một, sẵn sàng hạ mình quỳ gối, mong tôi để anh ta được thay bố chăm sóc cho tôi quãng đời còn lại. Tất cả những gì Quân đã từng làm là một vở kịch hoàn hảo, không có một nửa điểm khiến tôi hoài nghi. Cái giá cho việc tin tưởng anh ta chính là đây. Cô Nga cam đoan nói. Tài sản bố con để nó đứng tên, cô sẽ giúp con lấy lại. Cô cũng biết chuyện này à? Bố con có nói cho cô nghe rồi. Con yên tâm Linh à? Bố con có gửi cho cô một số vốn cho con kinh doanh. Con muốn lấy bất cứ lúc nào cũng được. Về chuyện của Quân, cô sẽ cho nó một bài học. Con gái ông Tiến đang mang thai con của Quân. Bọn họ quen nhau lâu rồi. Ông Tiến và Quân bắt tay nhau lên mưu đồ lừa bố con. Bọn họ đều cùng một ruột. Cô xin lỗi, vì giờ cô mới biết con bị thương. Đừng giận cô nha Linh. Lẽ ra cô phải biết sớm hơn mới phải, không để thằng Quân làm tổn thương con. Con không có lý do gì để giận cô hết ạ. Sự đau xót trong ánh mắt dịu dàng mà cô Nga dành cho tôi khiến tôi cảm thấy ấm áp. Tôi không có mẹ, cũng chưa từng hỏi bố mẹ mình đang ở đâu. Một mình bố đóng hai vai, không để tôi thiệt thòi hay thua kém các bạn. Dần dần trong cuộc sống của tôi đã không còn khao khát tình thương của mẹ nữa. Cô Nga vuốt tóc tôi âu yếm hỏi. Tùng là con riêng của chồng cô, chắc con chưa biết đúng không? Dạ, lúc con bị thương, anh Tùng là người đã cứu con. Con đang ở chỗ nó luôn à? Anh ấy dạy ở trường, con thuê phòng ở gần đó ạ. Giờ con theo cô về thành phố, tạm thời đến nhà cô ở. Khi nào chân con khỏi rồi mới tính tới chuyện vạch mặt thằng Quân. Cô đã hứa với bố con rồi, để con ở đây cô sẽ lo lắng không yên. Theo cô về đi Linh. Nhưng con... Không làm tròn lời hứa với bố con, cô sẽ thấy rất có lỗi. Nghe lời cô một lần được không? Cô tính đến đón con về, nên nói với chồng cô một tiếng rồi. Ông ấy không có ý kiến gì cả, con đừng có ngại. Cô Nga chủ động nói sẽ giúp tôi đối phó Quân. Đã nói đến như vậy rồi, tôi còn từ chối cô ấy sẽ không vui. Đồ đạc của tôi còn ở bản, cô Nga lại muốn cùng tôi trở về ngay trong ngày. Tôi mượn điện thoại cô Nga gọi cho Tùng, nhưng anh ta lại không nghe máy. Gửi đi một tin nhắn chẳng biết Tùng có đọc hay không. Tôi tới đây một cách bất ngờ và đường đột rời đi không báo trước. Tuy chỉ một thời gian ngắn, nhưng tôi lại muốn gắn bó với cuộc sống bình dị êm đềm ở bản. Đợi tôi lấy lại được tài sản của mình rồi, nhất định sẽ quay trở lại. Hãy để lại cảm nhận của các bạn về tập truyện này ở phần bình luận nhé. Hẹn gặp lại các bạn ở tập truyện tiếp theo.